Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414, chương 414, phiên ngoại. Bình An. Ba, Tử Ngọc ồ một tiếng, sau đó tới gần Bình An. Vậy ngươi xem sách này là vì song tu sao? Cái này, Bình An miệng hơi hơi run rẩy, đầu cố nén, điểm một cái. Tử Ngọc vội vàng xích lại gần mấy phần, tới gần Bình An, trừng mắt tròn căng con mắt. Bình An muốn cùng người nào song tu? Ta còn không có quyết định. Bình An sửng sốt, vậy ta bồi Bình An song tu đi. Tử Ngọc con mắt nhắm lại, trên mặt mang theo tiếu dung. Cái kia bộ dáng, ngược lại để Bình An dừng lại. Bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng. Nghĩ đến hai người, song tu, hình ảnh. Bình An thân thể hỏa nóng lên, thân thể căng cứng, hô hấp có chút dồn dập, không ngừng hít sâu, làm dịu cái kia xấu hổ cảm giác. Lần thứ nhất có ảo não, cái này thật đúng là một cái láo, phải dùng ngàn ngàn vạn vạn cái lời nói dối đến tròn. Cau mày, trong lòng suy nghĩ nên dùng cái gì biện pháp, mới có thể để Tử Ngọc bỏ đi suy nghĩ. Mà Tử Ngọc, nhìn xem Bình An trên mặt xoắn xuýt, chu miệng, Bình An, ngươi cái này là ghét bỏ ta sao? Đương nhiên không phải, vậy tại sao xem ra rất không cao hứng? Ta không có, tất nhiên, không có, cái kia chúng ta liền quyết định như vậy. Tử Ngọc trên mặt mang theo tiếu dung, con mắt tràn đầy bày ra vẻ mặt. Bình An đưa tay đặt ở trên trán, cảm giác huyệt thái dương mơ hồ làm đau, âm thầm thở dài. Mà khi nhìn đến Tử Ngọc cởi áo nới dây lưng lúc, thân thể càng là cứng ngắc lại rất nhiều. Tử Ngọc, ngươi làm cái gì? Không phải muốn xong tu sao? Tử Ngọc để tay ở trên quần áo, áo đã trút bỏ, lộ ra trong suốt trắng sáng da thịt, hoàn mỹ không có chút nào tì vết. Nàng trên mặt mang theo mờ mịt, cái kia bộ dáng, nhượng Bình An hầu kết hoạt động xuống, tay cầm quyền, cố nén trong lòng xúc động, một chút do dự nói ra, Tử Ngọc, ngươi ưa thích ta sao? Nếu như Tử Ngọc không thích hắn, hắn sẽ không ở lúc này đụng nàng nửa phần. Tử Ngọc hé miệng, nhìn chằm chằm Bình An trên mặt nghiêm túc, khóe miệng hơi vểnh, mang theo tiếu dung. Ta đương nhiên ưa thích Bình An a, từ nhỏ nàng liền ưa thích Bình An. Bình An con mắt lóe sáng, đưa tay đặt ở Tử Ngọc trên người. Ngươi không phải gạt ta. Ta lừa ngươi làm cái gì? Tử Ngọc đầu hơi nghiêng, một mặt không hiểu, mà Bình An trên mặt đã nhiều tiếu dung, chậm rãi đứng lên, hướng Tử Ngọc đi đến, nhìn xem Bình An, Tử Ngọc chau mày, sau đó từ hắn nửa người trên, rời đến xuống nửa, nghĩ đến hôm qua tình cảnh, trong lòng có chút kỳ quái. Ở Bình An tới gần thời điểm, Tử Ngọc lúc này mới hoàn hồn, nhìn chằm chằm Bình An mặt. Bình An, người muốn làm gì? Muốn biết? Bình An âm thanh mang theo dụ hoặc, con mắt nhìn chằm chằm Tử Ngọc mặt. Tất nhiên nàng cũng ưa thích hắn, như vậy hắn sẽ không để cho nàng lại có đổi ý cơ hội. Thủ hoàn ở Tử Ngọc eo, đem nàng cố định trong ngực. Tử Ngọc cả người có chút mê mang, ngây ngốc gật gật đầu. Cái kia bộ dáng nhượng Bình An cười khẽ, cúi đầu xuống, cánh môi dán tại Tử Ngọc trên mặt, rõ ràng cảm giác được Tử Ngọc run rẩy. Bình An hé miệng, thế nào? Tử Ngọc lắc đầu, âm thanh run rẩy nói ra, Bình An, ngươi đang làm cái gì? Song tu. Bình An miệng hơi vểnh, có thể là ta cảm giác thật kỳ quái. Tử Ngọc cau mày, tay nắm chặt lấy Bình An. Bình An đưa tay, đem nàng chặn ngang ôm lấy, ôm đến trong ngực. Cúi đầu nhìn xem nàng mê ly ánh mắt, rất nhanh liền sẽ không. Tử Ngọc trần chờ gật gật đầu, chờ đến Bình An đem quần áo trút bỏ thời điểm, Tử Ngọc mặt có chút nóng lên, bất quá nghĩ đến trong sách tư thế, chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu, tùy ý Bình An. Sáng sớm hôm sau, Tử Ngọc ghé vào sao sao, song tu một đêm, để cho nàng cả người đều mỏi mệt không chịu nổi. Mặt ủ mày trao phủi Bình An một cái, mà Bình An cúi đầu, ở nàng trên mặt hôn một chút. Nếu như nói đêm qua trước đó, hắn còn có chút kỳ quái bản thân tâm ý, như vậy hiện tại, hắn đã có thể khẳng định, hắn thích Tử Ngọc, hơn nữa vẫn là tại trước đây thật lâu. Trước kia Tử Ngọc status ở hắn trên người, hắn liền không có cảm thấy khó chịu. Nhưng là từ mấy năm trước bắt đầu, hắn liền bắt đầu không thoải mái. Vừa nghĩ tới bản thân tắm đi nhà xí lúc, Tử Ngọc đều thấy được. Hắn đã cảm thấy toàn thân lửa nóng. Cho nên ở cái kia về sau, liền cùng Tử Ngọc nói tốt, không cho phép lại ở hắn trên người. Cho nên mấy năm này, Tử Ngọc kỳ thật đều là lấy người bộ dáng sống sót. Này lại bình an ghé vào một bên, nhìn xem Tử Ngọc mặt, khóe miệng hơi vểnh, tỉnh. Tử Ngọc chớp mê mang con mắt, chần chờ gật gật đầu. Bình an, hôm qua chúng ta như thế, liền xem như chính thức song tu. Không sai, kia song tu về sau, có cái gì cấm kỵ sao? Hôm qua ban đêm nàng quên hỏi, liền hy lý hồ đồ cùng Bình An, song tu. Bình An hé miệng, con mắt hơi hơi nhất chuyển, tới gần Tử Ngọc, một khi song tu, về sau liền không thể gãy mất. Cái gì? Tử Ngọc trừng to mắt, không dám tin nhìn xem Bình An, ngực không ngừng nhấp nhô. Hôm qua ban đêm tuy nhiên đằng sau khá tốt, nhưng là vừa mới bắt đầu đau quá. Suy nghĩ một chút Tử Ngọc sắc mặt đều có chút xoắn xuýt. Bình An khóe miệng hơi vểnh, nhưng là không dám để cho Tử Ngọc nhìn ra. Ho khan hai tiếng, lúc này mới chần chờ nói ra. Còn có liền là, không thể để cho người ta biết rõ chúng ta ở song tu. Biết không? Tử Ngọc nhíu mày, chần chờ gật gật đầu. Cái kia bộ dáng, ngược lại để Bình An trên mặt nhiều tiếu dung. Đưa thay sờ sờ Tử Ngọc đầu. Muốn ăn cái gì? Không muốn ăn đồ vật. Tử Ngọc kỳ thật có ăn hay không đồ vật cũng không đáng kể. Chỉ cần hấp thu đủ tinh hạch, không ăn cũng không có việc gì. Ta nghĩ ngủ tiếp một hồi. Tử Ngọc nháy mắt, đáng thương nhìn xem Bình An. Vừa nghĩ tới đêm nay còn muốn song tu. Tử Ngọc thở dài. Bình An trong lòng ngược lại là có chút áy náy. Bất quá nhìn xem Tử Ngọc này lại bộ dáng. Nếu như nói, Tử Ngọc sợ là sẽ phải mâu thuẫn a. Nghĩ như vậy, Bình An chỉ có thể nhịn trong lòng áy náy. Đưa thay sờ sờ Tử Ngọc đầu. Cùng nàng nói một tiếng. Lúc này mới rời đi. Nhìn xem Bình An bóng lưng. Tử Ngọc miệng bĩu, lăn qua lăn lại một đêm. Này lại nàng, cũng là thật có chút mệt mỏi. Cho nên Bình An rời đi sau, nàng lại tránh núp ở trong chăn, nhắm mắt lại đi ngủ. Bình An đứng tại cửa ra vào, nhìn xem Tử Ngọc một hồi lâu, lúc này mới đi tìm Tô Đồng. Lúc này Tô Đồng mang người, đang huấn luyện, nhìn thấy Bình An thời điểm, nhãn tình sáng lên, đưa tay đập một chút Bình An bả vai. Hôm qua ban đêm, còn không có cùng ngươi nói xong, ta, chấm ngoặc kép. Không cần nói, Bình An khóe miệng hơi vểnh, trên mặt mang theo tiếu dung, có mấy phần tiểu đắc ý. Cái kia bộ dáng, ngược lại để Tô Đồng trừng to mắt. Ôi ôi ôi, đây là thế nào? Nhìn ngươi như vậy tử, ngược lại là giống ăn vụng mèo. Thành thật khai báo, tối hôm qua làm cái gì? Bình An cười ngây ngô, ta tối hôm qua cùng Tử Ngọc, ở cùng một chỗ, không phải đâu. Tô Đồng trừng to mắt, tốc độ nhanh như vậy. Trước kia hắn làm sao không biết Bình An như thế tốc độ a? Tuy nhiên trước đó Bình An có chút ít xấu bụng, nhưng là không thể không nói. Cái này Bình An đối với phương diện này, vẫn là rất đơn thuần a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.